xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 3, tôi siêu hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hành Vũ lưu luyến ly, ếm thêm một cái lên cổ Đường Tự, sau đó mới từ từ đứng dậy. Đường Tự lập tức bật dậy theo, chân đạp mạnh làm rơi đôi dép lê, ôm chân lùi lại vài bước, cả người co rúm lại trong góc tường, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Hành Vũ, đôi mắt mở to, tròn xoe như một con mèo xù lông, dựng hết cả lông tơ lên để ra vẻ hung dữ, hòng đe dọa đối phương. Bùi Hành Vũ lúc này đã hoàn toàn khôi phục lý trí. Anh nhìn lướt một vòng quanh phòng, ánh mắt lạnh băng lướt qua từng ngóc ngách, cuối cùng dừng lại bên chân giường. Ở đó, có một lọ thuốc màu trắng. Bùi Hành Vũ cúi xuống, nhặt lọ thuốc lên. Đối với lọ thuốc này, anh không hề xa lạ. Đây là thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn cho anh. Do mắc chứng hưng cảm, Bùi Hành Vũ thường xuyên mất ngủ triền miên. Vì vậy bác sĩ kê cho anh một lọ thuốc ngủ. Thế nhưng, dù đã uống thuốc, anh vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng anh bỏ luôn không dùng nữa. Nếu nhớ không lầm, trong lọ thuốc này hẳn vẫn còn hơn nửa. Nhưng lúc này anh mở nắp ra, bên trong rỗng tuếch, không còn một viên. Kết hợp với những gì vừa chứng kiến, Bùi Hành Vũ bắt đầu hình thành suy đoán. Dù suy đoán này có phần táo bạo, nhưng khi đã loại trừ hết tất cả những khả năng khác, thứ còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Người đã uống hết số thuốc này. Bùi Hành Vũ ngồi xuống mép giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Tự, giọng nói trầm thấp đầy áp lực. Đường Tự trừng mắt nhìn anh, im lặng không đáp, hai má phồng lên, bộ dạng như một con cá nóc bị chọc giận, cả người tỏa ra vẻ bài xích, không muốn nói chuyện. Bùi Hành Vũ vuốt ngón tay, cảm giác đầu ngón có chút ngứa ngáy, trong đầu nảy ra ý định muốn chọc vào đôi má phồng lên của Đường Tự. Dù trong lòng rất muốn, nhưng gương mặt của Bùi Hành Vũ vẫn lạnh lùng như cũ. Anh hạ giọng hỏi, âm thanh trầm thấp vang lên, chân chính Đường Tự đi đâu rồi? Giọng điệu anh tuy như đang dò hỏi, nhưng lại chắc nịch như đã khẳng định. Đường Tự giật mình, trong lòng hốt hoảng, làm sao Bùi Hành Vũ lại nhanh chóng nhận ra mình không phải là Đường Tự, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đường Tự cứng đầu phản bác, giọng điệu tuy cứng rắn nhưng lại có phần yếu ớt. Ta chính là Đường Tự. Có lẽ vì cảm giác chột dạ, gương mặt cậu không còn vẻ cứng rắn như trước, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, không dám đối diện với Bùi Hành Vũ. Nhưng ngẫm lại một chút, Đường Tự cảm thấy không đúng. Cậu sợ cái gì chứ? Rõ ràng cậu chính là Đường Tự mà. Chẳng qua không phải là Đường Tự trong miệng Bùi Hành Vũ thôi. Nghĩ như vậy, Đường Tự lập tức lấy lại tự tin, ngực phồng lên như cá nóc, ánh mắt trở nên hung hăng. Ta siêu hung dữ, ngươi đừng có qua đây. Không ngờ rằng tất cả những biểu cảm vừa rồi của cậu đều bị Bùi Hành Vũ thu hết vào mắt. Từng cái rõ ràng không sót. Những biểu hiện ấy như bán đứng nội tâm của cậu, khiến Bùi Hành Vũ càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Bùi Hành Vũ ra vẻ nghiêm túc, giọng điệu trầm trầm. Ngươi có biết ở xã hội loài người có một quy định không? Dự cảm mách bảo Đường Tự rằng đây chắc chắn không phải là một quy định tốt lành gì. Cậu phản ứng tức thì, không biết, cũng không muốn biết. Ngươi đừng nói, thiếu chút nữa là cậu bịt tai lại mà hét lên. Ta không nghe, ta không nghe. Bùi Hành Vũ không để ý, chậm rãi nhấn từng chữ một. Kiến quốc về sau không được thành tinh. Đường Tự không muốn nghe, nhưng Bùi Hành Vũ lại cố tình nói cho cậu nghe rõ từng từ, rõ ràng đến mức không thể trốn tránh. Lại là cái câu kiến quốc về sau không được thành tinh. Đường Tự như cá nóc xì hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống giường. Câu nói này tựa như chú ngữ giam cầm, đeo đẳng cậu từ thế giới cũ đến tận thế giới này. Nhưng mà Đường Tự đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngờ vực. Bùi Hành Vũ làm sao biết được cậu là Kiến Quốc về sau mới thành tinh? Chỉ cần ta khăng khăng rằng mình là thành tinh từ trước khi Kiến Quốc, không phải mọi chuyện sẽ ổn sao? Đường Tự lập tức bừng tỉnh, như được tiếp thêm sức mạnh. Cậu bật dậy khỏi giường, đứng chễm chệ trên đó, từ trên cao nhìn xuống Bùi Hành Vũ. Ở độ cao này, Đường Tự cảm giác mình như nắm cả thiên hạ trong tay. Khí thế cũng tăng vọt lên, giọng điệu đầy tự tin. Cậu chống nạnh, hùng hổ nói, ta chính là đại yêu ngàn năm tu luyện mà thành. Đem ta đi so với đám tiểu yêu quái Kiến Quốc về sau mới thành tinh, chẳng khác gì sỉ nhục ta. Nhớ lại lần chạm mặt đại yêu trên đỉnh núi năm xưa, Đường Tự liền bắt chước dáng vẻ hùng dũng của nó. Cậu há miệng rộng, hướng về phía Bùi Hành Vũ mà gầm lên. Ngao ô, đầy uy hát, p, tin hay không? Ta có thể nuốt chửng ngươi trong một ngụm. Nói xong, cậu lại, ngao ô, một tiếng nữa, như muốn tăng thêm khí thế. Phản ứng của Đường Tự đổi lại một khoảng im lặng. Trong lòng cậu bắt đầu tự đắc, chắc chắn rằng Bùi Hành Vũ lúc này đã bị mình dọa cho khiếp sợ. Thế nhưng, khi Đường Tự khẽ cúi đầu liếc xem phản ứng của anh, cậu mới phát hiện Bùi Hành Vũ không những không hề run sợ, mà còn ngẩng đầu nhìn thẳng lên, ánh mắt mang theo một chút ý cười khó hiểu, không có một chút sợ hãi, thậm chí còn như đang thích thú. Ngươi cười cái gì? Đường Tự chống nạnh, giọng điệu cố gắng thô lỗ hơn. Còn dám nhìn, ta ăn ngươi luôn đó. Cậu làm động tác nhe răng như muốn dọa người. Thế nhưng nụ cười trong mắt Bùi Hành Vũ lại càng sâu thêm. Anh mở miệng, giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ nhàng. Tiểu yêu quái, ngươi bị lộ rồi. Đường Tự khựng lại vài giây, dường như không thể phản ứng kịp. Nhân loại, ngươi thật giảo hoạt. Khí thế hùng hổ của Đường Tự bỗng chốc xẹp xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ. Ai là tiểu yêu quái? Ta là đại yêu, một ngụm có thể nuốt chửng ngươi đấy. Bùi Hành Vũ nhìn bộ dáng phồng má của Đường Tự, trong lòng thật sự muốn đưa tay chọc một cái, nhưng anh nhịn lại, trên mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc, gật đầu phối hợp. Được rồi, ngươi là đại yêu, là đại yêu lợi hại nhất thiên địa này. Ba chữ lợi hại nhất vừa thốt ra, lập tức làm Đường Tự phồng mũi. Cậu khoe khoang ngồi xuống, nhưng vì chiều cao vốn đã thấp hơn Bùi Hành Vũ, ngồi xuống lại càng bị lép vế, khí thế cũng theo đó mà mất đi. Thế là cậu hự kéo cái chăn lại, cuộn tròn thành một cái đệm dưới mông, ngồi chễm chệ lên đó, tay vỗ ngực đầy tự tin. Cuối cùng cũng ngang tầm với Bùi Hành Vũ, đống chăn chất thành đống cao như một ngai vàng nhỏ. Đường Tự ngồi trên đó như một vị vương gia hùng mạnh, mắt sáng lấp lánh. Bùi Hành Vũ lần nữa nhịn không được muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng vẫn kìm lại, giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy chân chính Đường Tự đã đi đâu? Chắc là quy ader ơi rồi. Giọng Đường Tự bỗng trầm xuống, không còn khí thế như trước. Dù sao thì thân thể này vẫn là của Đường Tự. Thật sự, cậu đã chiếm lấy, nên ít nhiều cũng phải tôn trọng người ta. Câu trả lời này không ngoài dự đoán của Bùi Hành Vũ. Anh cũng đã đoán được điều này từ trước. Hơn nửa lọ thuốc ngủ bị uống hết, 8-9 phần là không qua khỏi. Trong thoáng chốc, tâm trạng của Bùi Hành Vũ trở nên phức tạp. Sau khi phá sản, tinh thần của anh càng ngày càng sa sút, mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để kiểm soát cảm xúc, giữ cho bản thân không phát điên. Vì thế mà không hề nhận ra sự tuyệt vọng của Đường Tự. Nếu anh phát hiện sớm hơn một ngày cùng Đường Tự ly hôn, liệu có phải cậu ấy sẽ không quẩn quanh trong tuyệt vọng đến mức tìm cái CSS? Tuy nhiên, giờ suy nghĩ điều đó cũng không thay đổi được gì. Anh dẹp đi cảm xúc hỗn loạn, đổi chủ đề. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết bản thể của ngươi là gì không? Lão hổ, Đường Tự không do dự đáp ngay. Lúc trước trên đỉnh núi, cậu từng nhìn thấy một con đại yêu. Dù khoảng cách khá xa và không rõ ràng, nhưng Đường Tự vẫn thấy hình dáng uy mãnh của nó giống như một con hổ khổng lồ. Sau lưng còn có đôi cánh, vì quá xa nên cậu cũng không dám chắc, nhưng hình ảnh oai vệ ấy đã in sâu vào trí nhớ. Cũng bởi vậy, khi Bùi Hành Vũ hỏi, Đường Tự liền không chút do dự mà trả lời như vậy. Để tăng phần thuyết phục, Đường Tự cong tay thành móng vuốt, hướng về phía Bùi Hành Vũ mà hăm dọa, cổ họng trầm xuống, gầm lên, ngao ô, dĩ nhiên, cái gọi là UHP ấy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Đường Tự. Trong mắt Bùi Hành Vũ, cảnh tượng này chỉ như một con mèo con đang cố tỏ vẻ hung dữ. Dương nanh múa vuốt để hù dọa người khác. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa. Đưa tay lên xoa đầu Đường Tự một cái. Xúc cảm mềm mại đến bất ngờ. Không hổ danh là tiểu miêu yêu. Ký ức càng lúc càng rõ ràng trong đầu Đường Tự. Ngay lúc đó, điện thoại lại rung lên. Lần này, Đường Tự bắt máy ngay. Không đợi cậu mở lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dồn dập của Quách Hướng Đông. Đường Tự, cuối cùng cậu suy nghĩ xong chưa? Nếu đã quyết định rồi thì cho tôi câu trả lời ngay đi. Cơ hội vào giới giải trí rất hiếm. Nếu cậu không chuyển tiền sớm, tôi sẽ nhường cơ hội này cho người khác. À, còn nữa, tôi muốn khuyên cậu một câu. Tốt nhất nên ly hôn với lão công của cậu đi. Nếu cậu còn giữ thân phận đã kết hôn, người đại diện sẽ không chọn cậu, fan cũng sẽ không thích cậu, dù cậu có đẹp đến mấy cũng vô dụng. Cho nên, tôi kiến nghị cậu cùng chồng nhanh chóng ly hôn đi. Chiếc điện thoại giá rẻ thu âm không tốt, dù không bật loa ngoài, nhưng Bùi Hành Vũ vẫn nghe rõ mồn một những gì Quách Hướng Đông nói. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng Đường Tự có lẽ gặp phải một tên lừa đảo. Thế nhưng, đến khi nghe thấy câu ly hôn với lão công của cậu, Bùi Hành Vũ cảm giác lồng ực bỗng dâng lên một cơn sao động kỳ lạ. Loại sao động này anh rất quen thuộc. Thường thì chỉ khi nghĩ đến việc mình không có tiền, anh mới thấy nghèn nghẹn như thế. Đường Tự nghe Quách Hướng Đông nói, lông tơ cả người bỗng dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm từ lưng lan ra khắp cơ thể. Cậu cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn về phía Bùi Hành Vũ, liền đối diện với đôi mắt đỏ rực như máu. Bùi Hành Vũ lại phát điên rồi, Đường Tự không dám nói thêm câu nào với Quách Hướng Đông. Vội vàng cúp máy, sau đó cuộn mình vào góc phòng, chùm chăn kín mít, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Bùi Hành Vũ từng bước tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo như băng, mang theo hơi thở áp lực khủng khiếp. Ngươi muốn ly hôn với ta, ngươi muốn rời khỏi ta. Đường Tự co người lại thành một khối nhỏ, yếu ớt, đáng thương, vội vàng phủ nhận. Không phải, không có, ta không muốn. Vừa dứt lời, Bùi Hành Vũ đã nhào tới, cắn lên vị trí trên cổ cậu, đúng ngay chỗ cũ, vẫn không dùng lực quá mạnh, nhưng lần này lại ly ếm rất kỹ, giống như đang xác nhận điều gì đó. Bùi Hành Vũ chỉ cảm thấy có một luồng khí ấm áp như tài phú vô tận tràn vào đại não, tâm trạng anh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Đường Tự cuộn tròn trong góc. Đang định mở miệng xin lỗi, thì nghe Đường Tự lên án. Ngươi có thể đừng cắn ta mãi được không? Bùi Hành Vũ hơi ngẩn ra. Vì sao? Đường Tự ngẫm nghĩ, lục lọi ký ức của Đường Tự, cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời. Sẽ bị ngộ độc kim loại nặng. Dừng lại một chút, cậu càng thêm nghiêm túc. Mặt mày căng thẳng, ngộ độc kim loại nặng có thể gây CSS người. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cách chương.